Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 482, hai cái thức tỉnh giả. Kaido tới. Nghe thế gầm lên giận dữ, tất cả mọi người thân thể chấn động. Tuy là bọn họ biết Kaido sẽ tới, thế nhưng nghe được Kaido nói, bọn họ bản vẫn không khỏi thuốc màu. Thanh âm nhiều lần đã từng làm địch nhân của bọn họ, hơn nữa còn là lệnh sự tồn tại của bọn họ, đã từng cùng Kaido giao thủ qua, đồng thời chiến thắng Kaido. Thế nhưng mũ rơm đoàn hải tặc trong lòng, nói trắng ra là một điểm cuối cùng cũng không có. Kaido thực lực cũng đủ để cho bọn họ trở nên sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kaido cũng không thể coi là một người, mà là một đầu hung hãn, kinh khủng quái vật. Con quái vật này thực lực là có thể tưởng tượng được. Từng trải cùng chiến đấu của hắn, bọn họ càng thêm biết Kaido. Thượng Dô thân thể, Jinbe nói, phần lớn người vẫn là ly khai, chỉ để lại chủ yếu sức chiến đấu. Tới rồi, chứng kiến chiếc thuyền lớn kia tiếp cận, còn có ở đầu thuyền mặt trên một cái trên thập tự giá trói thi thể. Mọi người vô ý thức nhíu mày một cái. Cái tên kia bị ngược đãi rồi rất dài là thời gian a. Sanji trông coi bị trói ở trên thập tự giá hướng Absalom thân thể nói rằng, Absalom. Moria chặt quyền đầu thét to. Ô ô, Perona quát lấy miệng, nước mắt không ngừng dũng mãnh tiến ra. Trên mũi thuyền trên thập tự giá a, cột Absalom thi thể, trên ngực bị đánh vô số vết thương, con mắt bị móc xuống, tai cũng bị móc xuống, trông coi toàn bộ cằm đều là máu dáng dấp, chắc là cắt đứt đầu lưỡi. Trên thân thể còn cắm hơn 30 a. Thượng thủ đem thân thể hắn hồng đầy 7 thủ, ở dưới thập tự giá hướng xuất hiện một bãi vết máu. Nếu như chúng ta rơi vào Kaido trong tay, khẳng định cũng sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy. Một trận chiến này không thể thua, Zoro nói rằng. Không sai, bên kia chiến đấu đã sắp phải thắng, chúng ta chỉ cần làm xong Kaido có thể, hải quân chắc chắn sẽ không ngay đầu tiên tìm phiền phức của chúng ta. Nhất định phải nhanh, Jinbe nói. Ta sẽ tìm cơ hội trọng thương cái tên kia, kế tiếp tự xem các ngươi rồi, Moria nói rằng. Hắn muốn phục vụ ở Wano trận chiến thời điểm Gaban nhân vật. Tuy là thực lực so ra kém Gaban, nhưng là thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Người kia trải qua 2 năm tu luyện sau đó, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, mới có thể làm được cầm Uranus móng vuốt trọng thương Kaido. Ta muốn động thủ, Zoro người thứ nhất đứng ra nói rằng. Trực tiếp hủy diệt thuyền của hắn sao? Ta tới phối hợp ngươi. Jinbe nhảy vào trong biển hiệp trợ Zoro. Đối mặt Kaido người như thế, liền phải làm cho tốt quần thể soạt chuẩn bị, mà không phải đơn độc một người đi đối mặt hắn. Trước đây bọn họ trải qua nhất đối nhất cũng không thể dùng ở Kaido trên người. Đối phó loại quái vật này, một đám vi ẩu một cái cũng không thể xác định có thể hay không thắng. Đơn độc đi qua đơn giản là hành động tìm chết. Tam đao lưu, với 80 phiền não gió, Zoro xuất ra 3 thanh kiếm, sẽ cùng Wado Ichimonji cắn lấy ngoài miệng. Hai tay bắp cánh tay hở ra, 3 cái bay lượn chạm kích, bị chạm kích đi ra ngoài. Trên không trung hóa thành 3 cái lam bạch sắc bạch long thẳng đến Kaido thuyền đi qua. Địa ngục hỏa, lúc này, một người vọt ra, phun ra một ngụm hỏa diễm. Nếu như là Kimon ở chỗ này, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay chạm hắn hỏa diễm. Hồ ly hỏa lưu lực thuật rất đơn giản. Thiên hạ không có gì không phải là bọn hắn có thể chặt đứt hỏa diễm. Nhưng mà đối mặt Zoro chạm kích, hỏa diễm vẫn là đưa đến tác dụng, đem 3 đạo chạm kích cho bắn bay. Thế nhưng kinh có thể phòng ngự Zoro chạm kích nhưng cũng không có thể phòng ngự đến từ chính trong biển công kích. Jinbe đã làm xong chết chuẩn bị. Ở trong biển hướng, tay hắn giống như là bắt được vật gì vậy giống nhau. Một đoàn hải lưu ở song trưởng của hắn ở giữa không ngừng đổ vào, tạo thành hình một vòng tròn hỗn loạn vòng xoáy. Ngư nhân không thủ đạo, siêu hải lưu, sông kích, Jinbe hai tay đẩy lên đi. Động tác kia quả thực giống như là quy phái khí công giống nhau. Nhưng mà tiến vào Jinbe cái này đầy viên kia cầu ở trong biển hướng, lập tức tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó hóa thành một cái sông kích, giống như là từ dưới đi lên hải lưu giống nhau, hướng về phía Kaido thuyền đụng vào. Jinbe, thuyền bị hung hăng ném bay lên trời không? Kinh chứng kiến ở trong biển hướng lú đầu Jinbe, nhất thời cắn răng, trên không trung biến thành tam đầu kiểu địa ngục. Hướng về phía trong biển một ngụm ngọn lửa màu đen văng xuống phía dưới. Minh hỏa, không tốt. Jinbe biết ngọn lửa này cũng không phải thật sự là hỏa diễm, mà là hàn khí. Nếu như bị đông lại ở trong biển mặt, đem hợp rất tránh thoát. Jinbe không do dự tiến hành lặn xuống. Ngọn lửa màu đen tiếp xúc được nước biển sau đó, một hàn khí lạnh như băng nhất thời lan tràn. Toàn bộ ngoài khơi trong nháy mắt bị đống kết thượng chế tạo ra một mảnh lục địa. Tuy là diện tích không có Kuzan kinh khủng như vậy, thế nhưng này cổ hỏa diễm có thể dùng đại hải bị đóng băng, cho bách thú đoàn hải tặc chế tạo một cái cơ hội. Thuyền từ không trung rơi xuống, đụng kích ở trên mặt băng. Tuy là tứ phân ngũ liệt, thế nhưng trên thuyền Fruit năng lực giả lại miễn cho rơi vào trong nước thượng bảo lưu lại bách thú đoàn hải tặc sức chiến đấu. Thời kỳ tột cùng bách thú đoàn hải tặc có trên 100 chiếc đội thuyền. Hiện tại bách thú đoàn hải tặc chỉ ngồi tiếp theo thuyền người. Mà hết thảy này, chính là trước mặt những địch nhân này mang tới giai đoạn thứ nhất thành công. Sanji nói rằng, cái tên kia giao cho chúng ta, là thời điểm tới một người kết thúc. Cát Đóc cộng thêm Marco ba người nghênh hướng trên bầu trời kinh bay lên trời năng lực Cát Đóc. Không có, thế nhưng Marco đều có thể. Hơn nữa hắn là huyễn thú chủng bất tử điểu Fruit. Kinh hỏa diễm đối với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Hoàn toàn không phải có thể đối phó hắn. Kinh trên không trung thấy được Marco cùng Cát Đóc qua đây. Biết ba người này muốn phải đối phó, hắn có thể tiếp xúc ngọn lửa người cũng chỉ có Marco, cộng thêm cận chiến thực lực rất mạnh Cát Đóc. Kinh phát huy ra chính mình thực lực cường đại nhất. Hắn lúc này đây đã làm xong có đến mà không có về chuẩn bị. Đến đây đi bất tử điều. Kinh lớn tiếng nói. Tam đầu địa ngục khuyển thân thể trở nên vô cùng to lớn. Từ lần trước sau khi chiến đấu, hắn Fruit năng lực liền hoàn toàn thức tỉnh rồi. Thực lực gần nhau với tứ hoàng. Ngươi cho rằng chỉ ngươi huyễn thú chủng Fruit năng lực thức tỉnh rồi không? Marco chứng kiến kinh thân hình khổng lồ sau đó lớn tiếng nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người nghe được Marco lời nói ngạc nhiên một cái dưới. Chẳng lẽ Zozu đám người kinh ngạc nhìn hai tay hóa thành xí bàng ở trên trời bay lượn Marco. Bất tử điểu cuối cùng hình thái. Bất tử phượng hoàng. Marco giống to. Hai cánh xoay tròn. Hóa thành một quả cầu lửa đem Marco thân thể bao vây lại. Nguyên bản ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu từng bước biến sắc. Cuối cùng biến thành kim hồng sắc. Nghiễm nhiên như là một viên trứng màu giống nhau, biến thân, lắp phi đám người con mắt không ngừng. Loang loáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.